Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, riêng mình chiến đấu 3. Nami không để ý tới nữa cái kia tự xưng 8975 bảy người máy. Đối với bên người Nojiko hỏi: "Thế nào? Thương tổn đến chỗ nào?" "Không có việc gì, người chính là theo dõi hắn a." Mặc kệ hắn nói là thật hay giả, chúng ta đều không phải hắn đối thủ. Nojiko con mắt từ ngược lại bắt đầu liền không hề rời đi quá 8975 bảy. Nami đối với Nojiko gật đầu nói rằng, xem ra chúng ta lại muốn kề vai chiến đấu. Không biết lần này còn có thể hay không thể tái kiến thiên ca. Cùng một chỗ không cảm thấy cái gì. Hiện tại cảm giác thật là nhớ hắn. Nói xong bay thẳng đến 8975 bảy công kích đi. Nojiko theo sát ở Nami phía sau hướng 8975 bảy đi. Tâm lý lại tiếp lấy Nami lại nói câu ta cũng là. Thiên ca, nhớ ngươi. Nami, Nojiko một tả một hữu hướng đứng ở giữa các nàng 8975 bảy ném mấy đạo Rankiaku chân không chạm. Nami còn dùng tay bên trong thời tiết bổng chế tạo ra nồng nặc vũ khí che đờ tầm mắt của hắn. Bất quá đây đối với người máy mà nói căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Trong mắt hồng quang lóe lên Nami cùng Nojiko thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ngược lại lợi dụng Nami chế tạo vũ khí ở trong tay tụ tập vài cái quang cầu hướng thấy không rõ ánh. Mắt tình huống bên dưới hướng Nami. Nojiko ném đi. Phốc phốc mấy đạo quang cầu đồng thời đánh vào Nami hai người các nàng trên người. Đồng thời thổ một búng máu hướng về phía sau bay đi. Làm sao có thể, chúng ta cũng không nhìn thấy hắn. Hắn làm sao có thể chứng kiến chúng ta? Nami lau một cái khóe miệng huyết kế khó tin nhìn 8975 bảy nói rằng. E rằng hắn nói là sự thật. Chỉ có hắn là thật người máy mới. Chỉ có, sẽ ở dày đặc như vậy sương mù bên trong có thể thấy đồ đạc. Nojiko lúc đầu tái nhợt mặt hiện tại càng trắng hơn. Làm sao bây giờ? Nami nghe được Nojiko nói 8975 bảy có thể là thực sự người máy lúc vội vàng hỏi. Còn có thể làm sao? Rau trộn thôi. Chấm ngoặc kép. Nojiko đối với Nami liếc mắt trực tiếp hướng 8975 bảy lần nữa đá mấy đạo Rankiaku, bão khí hậu. Nami chứng kiến Nojiko xông lên. Nàng biết không biện pháp gì, chỉ có thể xuất ra khí hậu bổng đối với 8975 bảy phun ra một cơn gió lớn. Đẩy lùi hắn, để hắn không có thời gian đối phó Nojiko phát động công kích. 8975 bảy bị Nami cuồng phong thổi lui lại mấy bước. Không làm đến cấp bách tách ra Nojiko đích chân không chém. Nhân tạo trên da bị vẽ ra mấy đạo lề sách. Không thấy được từ bên trong chảy ra máu. Ở nhân tạo dưới da mặt không có bắp thịt. Chỉ có thể nhìn được cái kia bó chặt khung xương kim loại. Cái này để Nami nhìn một hồi buồn nôn. Thật đúng là người máy. Thật tốt quá. Cái này có biện pháp đối phó hắn. Nami cố nén dạ dày từ bên trong khó chịu cao hứng đối với Nojiko nói rằng. Có biện pháp nào? Nojiko cực kỳ nghi hoặc. Người máy vốn là khó đối phó. Thông thường nện đối với bọn nó mà nói là vô hiệu. Người nói mạch, máy móc, sợ cái gì? Nami đối với Nojiko hỏi ngược lại. Vậy coi như sinh ra. Tỉ như thủy, hỏa, điện, các loại. Ta biết rồi. Điện giật phá hư nó bên trong mạch vậy nó không phải liền bất động rồi sao? Nojiko suy nghĩ một chút không khỏi cũng cao hứng lên. Bất quá chứng kiến 8975 bảy trên người nhân tạo ra thịt lại tiếp tục đối với Nami nói rằng, ngươi xem. Trên người của hắn nhân tạo ra thịt, chính là không thấm nước. Phòng điện dùng, chúng ta phải làm sao? Dùng trước chân không chạm ở trên người hắn nhiều hoa mấy đạo vết chảy. Còn lại liền giao cho ta a. Cam đoan đánh liền hắn, mụ mụ cũng không nhận ra. Nami mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng. Bão khí hậu Rankiaku, không đến chốc lát người máy 8975 bảy toàn thân khắp nơi đều là chân. Không chạm phá vỡ ra thịt. bên trong thân thể khung xương kim loại là một người đều có thể nhìn đến. Nojiko chứng kiến 8975 bảy. Bộ dạng đối với Nami nói rằng, có thể a. Nami đối với Nojiko làm ra cái óc đích thủ thế, cầm lấy thời tiết bổng chế tạo ra lãnh nhiệt khí lưu. Những khí lưu này ở 8975 bảy đỉnh đầu chậm rãi hội tụ thành một đám mây đen lớn. Nami liếc nhìn người máy 8975 bảy cười quỷ dị cười. Dông tố khí hậu mưa xối xả, dông tố khí hậu điện thiểm lôi minh, Nami hai tiếng la lên. Hội tụ ở người máy 8957 trên đầu mây đen lập tức cuồn cuộn. Chỉ chốc lát sau thì có một hồi chỉ ở mưa lớn ở người máy 8975 bảy bên người rơi xuống. Nami khí hậu bổng phun ra vài cái lôi cầu hướng mưa vân trung. Lôi điện trong nháy mắt hướng 8975 bảy chém thẳng tới. Nami nhìn bị điện giật đánh phía sau còn đứng 8975 bảy quay đầu đối với Nojiko nói rằng, chúng ta đi. Thôi, đừng làm cho Hina một người thật gặp phải nguy hiểm. À, nó không phải còn đứng sao? Nojiko không nhúc nhích. 8975 bảy đối với Nami nói rằng, đã không động được, nó bây giờ mạch đã đốt rụi. Đi nhanh đi. Nami cười một cái nói. Đang ở Nami cùng Nojiko mới vừa đi không bao lâu. Người máy 8975 bảy toàn thân hồ quang điện tán loạn. Liên tiếp đầu sợi phún ra ngoài lấy Hibana. Đột nhiên toàn bộ khung xương kim loại ầm ầm nổ tung tán lạc đầy đất. Arisa Hồng lấy con mắt không muốn sống tựa như hướng trước mắt nàng làm cho người ta chán ghét kim. Loại khô lâu chạy đi. Busosoku Haki vờn quanh bên chân trái bên trên hướng nó đá vào. Arisa trước mặt kim loại khô lâu phát sinh cạc cạc thanh âm nâng lên súng máy trong tay hướng về. Phía Arisa đá tới chân điên cuồng càn quét. Ồn ào cái gì a? Còn để không cho Hina giấc ngủ. Hina chán ghét ngươi. Chấm ngoặc kép. Trên tàng cây ngủ Hina bị kim loại khô lâu tiếng thương đánh thức một cái thế bước đi tới kim. Loại khô lâu bên trái giơ chân lên hướng nó đầu đá vào. Kim loại khô lâu trong nháy mắt bị Hina đánh bay. Hina, ngươi không sao chứ? Arisa bị Hina đột nhiên xuất hiện hù dọa. Vội vã cao hứng hỏi. Arisa tỷ tỷ ngươi đã ở a? Không phải đi truy cái gì đó đầu khô lâu rồi sao? Hina chứng kiến bên cạnh Arisa nghi ngờ hỏi. Arisa sau đầu trong nháy mắt toát ra một cái to lớn mồ hôi lạnh hướng về phía Hina nói rằng, cái kia đầu khô lâu mới bị ngươi dùng chân cho đá bay. Tự xem a, ở nơi nào? Nói xong lấy tay lấy vài mét bên ngoài còn té xuống đất kim loại khô lâu. Phải không? Hina có lợi hại như vậy sao? Hina không hiểu nhìn ngã vào cách đó không xa kim loại khô lâu nói rằng. Arisa không nhìn Hina lời nói mở miệng hỏi, Nami cùng Nojiko đâu? Mới vừa còn ở bên cạnh. Làm sao Hina ngủ một giấc các nàng liền đi? Các nàng là không phải là không thích cùng Hina cùng một chỗ? Hina còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Mơ mơ màng màng nói rằng. Không có. Hoàn toàn không có. Làm sao có thể không thích cùng Hina cùng một chỗ đâu? Các nàng đều rất thích, chỉ là các nàng có việc đi. Arisa nhìn mơ hồ Hina trên đầu bò đầy hắc tuyến. Vậy ngươi vì sao mới vừa rồi còn muốn hỏi Hina? Nami các nàng ở nơi nào làm cái gì? Lúc này Hina đã hoàn toàn thanh tỉnh đối với Arisa nói rằng. Khen thưởng, cất giấu, đề cử hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.